Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396, chương 1336, trong dương gì đó. Tiền Thương nhất tay phải vươn ra, đặt ở Nhiễm Nhã trên bờ vai, an ủi, không sao, chúng ta bây giờ đều vô sự, có thể cùng ta nói chuyện tối ngày hôm qua sao? Ngươi ở đâu nhìn thấy Trần Bà? Thấy được Trần Bà về sau lại chuyện gì xảy ra? Có lẽ chúng ta có thể tìm tới một ít manh mối. Nói xong, Tiền Thương nhất đem đầu dò xét đi qua. Tiếp theo khẽ gật đầu. Ra hiệu Nhiễm Nhã không cần sợ hãi. Tại sao ta cảm giác ngươi một chút đều không sợ? Nhiễm Nhã vô ý thức hỏi một câu. Tiền Thương nhất trừng mắt nhìn. Trong lòng đã có ý tưởng. Đáp, kỳ thật. Ta vẫn luôn có thể thấy được một ít mấy thứ bẩn thỉu. Có là bóng người màu đen. Có chính là một đoàn sương mù. Cái này mấy thứ bẩn thỉu có một ít sẽ đi theo người sau lưng. Cũng có một chút sẽ trốn ở góc tường. Bọn chúng đều sẽ cho người ta mang đến vận rủi. Vừa mới bắt đầu thời điểm ta còn thật sợ hãi. Bởi vì một ít bóng đen thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía ta. Đến sau, ta quen thuộc về sau liền không lại sợ hãi. Dù sao sợ hãi cũng vô dụng, tuy là mặt ngoài lý do khác nhau, nhưng là ở bên trong bản chất lại giống nhau. Tiền Thương nhất đích thật là gặp nhiều mới không sợ, nói đúng ra là sẽ không ở an toàn thời điểm quá độ sợ hãi. Những khi này, lý trí của hắn sẽ chiếm theo thượng phong, suy nghĩ đối sách, thật, Nhiễm Nhã che miệng, trên dưới dò xét Tiền Thương nhất, mi tâm nhíu chặt, trên mặt biểu lộ không quá tin tưởng. Thật, Tiền Thương nhất gật đầu, trả lời thời điểm không có chút gì do dự. Vậy ngươi xem ta sau lưng có hay không? Nói chuyện đồng thời, Nhiễm Nhã quay đầu liếc qua. Không có, nếu có ta khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi bây giờ nói cho ta biết trước ngươi tối hôm qua nhìn thấy Trần Bà lúc tình huống. Tiền, Thương nhất đem Nhiễm Nhã kéo về chính đề. Nếu không dựa theo này tiết tấu hỏi tiếp, phỏng chừng lại sẽ không dứt. Nha, Nhiễm Nhã gật đầu, tối hôm qua ta ngủ ở nhà cảm giác, nửa đêm bỗng nhiên tỉnh lại, thấy được đứng ở cửa một người. Tiền Thương nhất nghe đến đó, nghĩ đến một điểm, thế là mở miệng hỏi thăm. Ta nhớ được ban đêm rất tối, hắn vấn đề còn không có hỏi xong. Liền bị Nhiễm Nhã cắt đứt, ta ban đêm đều bật đèn đi ngủ. Nhiễm Nhã nhìn chằm chằm Tiền Thương nhất mặt, người tiếp tục nói. Tiền Thương nhất gật đầu, ta lúc ấy sợ được không được, hỏi nàng là ai, thanh âm rất lớn, ta coi là ông ngoại sẽ nghe thấy, nhưng là căn bản không có. Nhiễm Nhã nói đến đây có chút sinh khí, Tiền Thương nhất gật đầu, ra hiệu Nhiễm Nhã nói tiếp, người kia, cũng chính là Trần Bà, từng chút đi tới, ta bắt đầu thét lên, trung gian không biết chuyện gì xảy ra, đại khái là ta không nhìn nàng. Dù sao một cái chớp mắt nàng đã không thấy tăm hơi. Nhiễm Nhã sau khi nói đến đây, thân thể khống chế không nổi phát run. Tiền Thương nhất nhớ tới chính mình tối hôm qua trải qua. Liền vội vàng hỏi, Trần Bà cũng không có đi. Nhưng thật ra là trong chăn. Làm sao ngươi biết? Nhiễm Nhã thần sắc kinh ngạc. Bởi vì chúng ta hai người tao ngộ không sai biệt lắm. Ngươi bị Trần Bà bắt đến sao? Trần Bà bắt đến ta, sau đó ta liền cái gì cũng không biết, thẳng đến buổi sáng mới tỉnh lại, bất quá so với ngươi tốt hơn nhiều, ta là ngủ ở trên giường. Nhiễm Nhã nói đến đây cười cười, ngươi đến Phục La thôn bao lâu? Tiền Thương nhất đổi cái vấn đề, 4-5 ngày, Nhiễm Nhã nghĩ nghĩ, Tiền Thương nhất rơi vào trầm tư, nếu Nhiễm Nhã không có nói láo, như vậy. Đem hai người tao ngộ kết hợp lại, có thể phát hiện một ít manh mối. Đầu tiên, Trần Bà cũng không có giết người, chỉ là nhường người hôn mê. Đương nhiên, có lẽ chỉ là tạm thời không có động thủ, nhưng có lẽ cũng mang ý nghĩa một tình huống khác. Trần Bà cũng không mong muốn hai người mệnh, thậm chí có thể là đang cảnh cáo hai người. Về phần tại sao cảnh cáo, Tiền Thương nhất suy đoán là Phục La thôn bản thân có vấn đề. Có lẽ cùng Trần Bà chết có quan hệ. Tiếp theo là Trần Bà xuất hiện về sau. bị Trần Bà nhìn trúng, hai người tựa hồ cùng ngoại giới cách ly. Dù cho Tiền Thương Nhất đã chạy trốn rất lâu, tại Trần Bà trong viện cùng Lão Vương nói chuyện qua, kết quả còn là đồng dạng. Nếu như là ảo giác, trong đó có một vấn đề. Vì cái gì Tiền Thương Nhất sau khi hôn mê là nằm tại quan tài bên trong, mà không phải trên giường? Trái lại, nếu như không phải ảo giác, vì cái gì Lão Vương sẽ không nhớ rõ mình đã từng thấy Tiền Thương Nhất? Cuối cùng là thấy được Trần Bà người, đồng dạng là đứa nhỏ, đồng dạng vừa tới đến Phục La thôn không lâu. Ở trong đó hẳn là có điều liên quan. Ngươi thấy thế nào? Nhiễm Nhã thanh âm đánh gãy Tiền Thương Nhất suy nghĩ. Ta có một cái ý nghĩ, cần hỗ trợ của ngươi. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu, nhìn thẳng Nhiễm Nhã con mắt. Sự tình gì? Giúp thế nào bận bịu? Ngươi đi theo ta, chúng ta trên đường nói. Tiền Thương Nhất lôi kéo Nhiễm Nhã tay hướng Phản Nguyên đường nhà đi đến. Mấy chục phút sau, hai người tới Trần Bà nhà phụ cận, nhưng là tuyệt không đi vào. Tiền Thương Nhất trốn ở một bên, nhìn xem trong sân ngay tại chuyện phiếm mấy tên lão nhân. Hai người ông ngoại cũng ở trong đó. Tiếp theo, hắn quay đầu, nói với Nhiễm Nhã, ngươi giúp ta trong này nhìn xem bọn họ. Nếu như ta ông ngoại muốn trở về, ngươi lập tức chạy đến nhà ta nói cho ta. Ta có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Hơn nữa, không thể bị ông ngoại của ta phát hiện. Nhiễm Nhã không gật đầu, trên mặt biểu lộ thật hoang mang. Nàng hỏi, sự tình gì? Hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Bất quá ta đồng ý ngươi. Chờ ta biết rõ ràng về sau khẳng định sẽ cùng ngươi nói. Tiền Thương Nhất vẫn không có đem cái dương sự tình nói cho Nhiễm Nhã. Tuy là phía trước Nhiễm Nhã biểu hiện là đồng bạn của hắn, nhưng là trước mắt còn không thể xác định. Chỉ ít, Nhiễm Nhã khẳng định không phải diễn viên. Tình huống này chỉ có thể tính tốt xấu nửa nọ nửa kia. Không phải diễn viên tuy là mang ý nghĩa độ tin cậy giảm xuống, nhưng là cũng mang ý nghĩa sẽ không là cáo giới hội người. Vậy được rồi, người đi đi. Nhiễm Nhã trên mặt không quá cao hứng. Đừng không vui, ta có rất nhiều đồ ăn vặt, đến lúc đó khao ngươi. Tiền Thương Nhất cười cười, sau đó chạy về Phản Nguyên đường nhà. Lần này, hắn nhất định phải biết trong dương đến tột cùng cất giấu cái gì. Cùng Trần Bà tao ngộ nhường hắn càng ngày càng bất an. Bị Trần Bà bắt lấy đích xác không có nguy hiểm tính mạng, nhưng mà, lại làm cho Tiền Thương Nhất cảm nhận được cực độ nguy hiểm. Bởi vì đây là không thể khống chế tình huống. Nếu lần sau có nguy hiểm đâu, ai cũng khó mà nói. Một đường chạy về Phản Nguyên đường trong nhà, lại từ khung hình bên trong lấy ra chìa khóa. Về sau, đi tới ẩn nấp trong lầu các, Tiền Thương Nhất đem Phản Nguyên đường giày để dưới đất. Tiếp theo mặc Phản Nguyên đường giày đi hướng hắn một mực tâm niệm màu đen cái dương. Làm như vậy xác thực sẽ để lại đầu mối, sẽ bị Phản Nguyên đường phát hiện có người đến qua. Nhưng là trải qua chuyện tối ngày hôm qua về sau, Tiền Thương Nhất không có ý định lại chờ đợi một cái hoàn mỹ thời cơ. Trái lại suy nghĩ, có lẽ trong dương gì đó ngược lại sẽ cung cấp mặt khác một cái đầu mối hữu dụng. Hắn đứng tại màu đen cái dương phía trước, tiếp theo xoay người đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Tiếp theo ngược chiều kim đồng hồ xoay tròn, lạch cạch một tiếng, màu vàng sáng khóa ứng thanh mà ra, đem khóa rơi xuống, khẽ đặt ở, sau đó, Tiền Thương Nhất đưa bàn tay đặt ở trên cái dương, hít sâu một hơi, sau đó đem mở dương ra. Tiền Thương Nhất cúi đầu, nhìn về phía trong dương, an toàn mạo đăng ánh sáng đem trong dương chiếu sáng, bên trong, nằm một bộ nam tính thi thể, là hắn. Khi hắn di động ánh mắt nhìn về phía thi thể mặt lúc, nhịn không được lên tiếng. Nằm tại trong dương thi thể chính là Phản Nguyên đường Lương Bình ông ngoại. Thi thể mặt cùng Phản Nguyên đường giống nhau như đúc, duy nhất khác nhau là trên mặt đã hiện ra màu xanh tím thi ban. Trong chớp nhoáng này, Tiền Thương Nhất cảm giác phía sau lưng của mình toát ra một tia khí lạnh. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.